Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 498, có 102 Venom Demon. 4 canh, trung thu khoái hoạt, đáng giận, chấm ngoặc kép, song quyền nắm thật chặt. Mazelon hai mắt tràn đầy tức giận trừng mắt cười lạnh Pop Neo DX Serial. Gân xanh hẳn lên, nổi giận vô cùng. Hận không thể giờ phút này mình có thể dùng ánh mắt đem Pop Neo DX Serial thiên đao vạn quả. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Pop Neo DX Serial một mặt trào phúng nhìn qua Mazelon. Không cam lòng yếu thế, nghiêm chỉnh mà nói. Mazelon thực lực cũng không cao bằng hắn, song phương đều có tiếp cận đại tướng chiến lực. Bất quá Mazelon một thân nọc độc quá mức kinh khủng, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Tại ngang nhau dưới thực lực, Mazelon cơ hồ tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Cái này cũng không bao quát tỉ như Ino sức công kích như thế này vô cùng lớn, lại có thể trực tiếp điều khiển lôi điện đánh xa. Bởi vì nọc độc cũng hẳn là dẫn điện. Mazelon thân hình lóe lên, bỗng nhiên một quyền đánh xuyên một mặt bên trái một mặt tường đất. Cả người biến thành một trận màu đỏ sậm bóng dáng, vượt qua Shinsei cùng Pop Neo DX Serial, hướng về thang máy lao đi. Cho dù là đem những cái kia nguy hiểm phạm nhân tất cả đều giết sạch, ta cũng sẽ không để ngươi mang đi một cái. Khổng Tước Vương cấp tốc lướt qua một mảnh chỗ ngoặt. Mazelon điên cuồng trong lòng giống giận. Hắn rất thông minh không có hét lớn ra, bởi vì như vậy sẽ chỉ tăng tốc tử vong của mình tốc độ. Hắn không phải người ngu. Nguyên bản là hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Khổng Tước Vương. Vốn đang hy vọng Pop Neo DX Serial cùng mình liên thủ có thể chống đến hải quân bản bộ viện quân đến. Nhưng giờ phút này đối thủ lại thêm một cái thực lực cơ hồ không dưới với hắn bao nhiêu Pop Neo DX Serial. Hắn tuyệt đối cản không được bao lâu, cùng chờ chết ở đây. Dứt khoát không bằng trực tiếp trước đuổi tại Khổng Tước Vương giết chết chính mình trước đó. Đem tầng thứ 6 những cái kia cực kỳ nguy hiểm phạm nhân toàn bộ giết sạch. Lời như vậy, cái kia Khổng Tước Vương quản chi là mang đi đệ nhất đến tầng thứ 5 phạm nhân. Khổng Tước Thần Triều tăng cường thực lực cũng có hạn. Không thể không nói, Mazelon ý nghĩ này rất điên cuồng. Nhưng lại là trước mắt duy nhất có thể ngăn cản Shinsei phương pháp. Bởi vì mấu chốt nhất tầng thứ 6 phạm nhân nếu là tất cả đều chết, Shinsei đến Impel Down mục đích tối thiểu thất bại hơn phân nửa. Mazelon, không nghĩ tới người như ngươi cũng sẽ có muốn chạy trốn một ngày a. Pop Neo DX Serial nhìn qua Mazelon cái kia biến mất thân ảnh, cười lạnh không chỉ giễu cợt bắt đầu. Hắn đã từ ngục giam nhân viên trong miệng biết được phía ngoài quân hạm đều bị hủy đi. Giờ phút này hắn căn bản không lo lắng Mazelon có thể chạy trốn tới đi đâu. Siliev, người quá ngây thơ rồi. Hắn ở đâu là muốn chạy, chỉ sợ là muốn đuổi tại chúng ta giết hắn trước đó. Đem tầng thứ 6 tội phạm đều giết chết. Shinsei lắc đầu, nói thẳng ra Mazelon quay người mà chạy mục đích. Cái gì? Pop Neo DX Serial sững sờ, sau đó biến sắc, vội vàng liền xông ra ngoài, phẫn nộ quát, đáng chết Mazelon, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cái tên điên này đem những phạm nhân kia giết chết. Không phải do Pop Neo DX Serial không nóng nảy, bởi vì hắn thật sâu biết Mazelon tên kia hiện tại độc khủng bố cỡ nào. Hiện tại loại này màu đỏ sậm nọc độc, chạm vào hẳn phải chết. Cho dù là có giải dược cũng không kịp. Vạn nhất thật để Mazelon chạy tới tầng thứ 6 mà nói, chỉ sợ tầng thứ 6 tội phạm tuyệt đối sẽ toàn bộ đều bị giải quyết hết. Pop Neo DX Serial tự nhiên biết những phạm nhân này đối với Khổng Tước Thần Triều tầm quan trọng, đặc biệt là tầng thứ 6 tội phạm. Nếu là tất cả đều chết, lần này Shinsei đủ khả năng thu hoạch chiến quả tuyệt đối sẽ rút lại hơn phân nửa. Hiu. Nhìn qua phía trước ngăn trở chính mình một mặt tường vách tường, Pop Neo DX Serial trong tay đệ nhị Kitetsu trực tiếp vung ra hai đạo thập tự hình dáng chảm kích. Oanh, kinh khủng chảm kích trong nháy mắt giống như là cắt đậu phụ đem phía trước ngăn trở Pop Neo DX Serial đường đi vách tường mở ra, lộ ra phía trước đã chạy đến thang máy trước cách đó không xa Mazelon. tên đáng chết, đứng lại cho ta. Popnel de Ixiriu hai mắt phun lửa, giận dữ không thôi. Trên tay đệ nhị Kitetsu liên tục huy động lên, trong nháy mắt vung ra hơn 10 đạo kinh khủng chàm kích, hướng Magellan bắn mạnh tới. Cốt cốt, chấm ngoặc kép, Magellan cũng không quay đầu lại liều mạng xông về trước lấy. Nhưng phía sau nọc độc lại cấp tốc hợp thành mấy đầu màu đỏ sậm cự long. Dương đáng sợ độc miệng, bảo hộ ở sau lưng của hắn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kinh khủng độc long đều bị phá hủy. Nhưng mà Popnel de Ixiriu chỗ vung ra chảm kích cũng tận đều bị ngăn trở. Cái này khiến Popnel de Ixiriu tức giận đến giơ chân. Hận không thể tốc độ có thể lại nhanh tốt nhất mấy lần. Tốt nhất là có thể thuấn di đến Magellan tên kia bên người đem hắn một đao chém thành hai đoạn. Magellan, Popnel de Ixiriu không cam lòng gầm thét lên. Trong này trấn thủ quá nhiều năm hắn, tự nhiên biết thang máy tốc độ phản ứng là rất nhanh. Một khi Magellan tên kia thật chạy vào thang máy bên trong, muốn ngăn lại hắn khả năng cơ hồ là không. Cho dù là đến lúc đó hắn liều mạng vung ra chảm kích hướng phía lên xuống cửa hang phía dưới đem thang máy hủy đi cũng là không dùng. Bởi vì giống bọn hắn cường giả loại này quá khó giết chết rồi. Ngay tại Magellan cách thang máy không đến 10 mét lúc, một mực không có động tác Shinsei bỗng nhiên nhô ra tay phải. Theo tại trên mặt đất, quát lạnh một tiếng, liệt thổ chuyển trường, ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt. Magellan cùng Popnel de Ixiriu chỗ toàn bộ mặt đất bỗng nhiên phun trào lên. Thang máy phía dưới lỗ lớn trực tiếp bị cái kia quay cuồng đất đai cấp che lại. Đồng thời cái kia thang máy cũng bị phun trào đại địa nghiền thành một đống sắt vụn. Triệt để gãy mất Magellan muốn cấp tốc đuổi tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục suy nghĩ. A a, Magellan sắc mặt đại biến. Sau đó trong nháy mắt cuồng nộ lên. Xoay người muốn rách cả mí mắt trừng mắt về phía Shinsei. Lúc này hai mắt xích hồng. Cho dù là chết ta cũng muốn lưu lại ngươi. Popnel de Ixiriu. Magellan một mặt kiên quyết. Trực tiếp nhìn về phía đối diện chính xông tới Popnel de Ixiriu. Trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Lạnh giọng phẫn nộ quát. Venom Demon. Cốt cốt. Chấm ngoặc kép. Theo Magellan gầm thét. Kinh khủng màu đỏ sậm nọc độc bỗng nhiên như là dòng suối nhỏ đồng dạng xông ra. Không ngừng mà tăng nhiều lấy. Hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Đáng chết, lại là chiêu này. Popnel de Ixiriu hiển nhiên đã từng được chứng kiến Magellan Venom Demon. Biến sắc, bỗng nhiên dừng thân hình. Cấp tốc nhanh lùi lại. Cốt cốt, chấm ngoặc kép, kinh khủng nọc độc cấp tốc hội tụ bắt đầu. Ngưng tụ ra một cái cự đại hình người. Đầu là một cái dữ tợn vô cùng to lớn khô lâu. Vốn nên lõm hung mắt. Giờ phút này lại lóe ra dữ tợn dọa người hồng quang. Đỏ sậm nọc độc không ngừng mà hướng phía bốn phía thẩm thấu lan tràn. Trung thu cầu 9 đến 10 điểm. Bị vùi dập giữa chợ ta. Biểu thị ta giờ phút này đã rớt xuống tiền mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.